Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215, chương 224. Tình Hải Cô Chu càng nói càng quá phận. Diệp Thiều Hoa lần thứ nhất biết rõ. Nguyên lai Tình Hải Cô Chu ra mặt dày như vậy. Còn Nhàn Hoa Lộng Ảnh, nàng cho dù bán cho Phong Hành gia tộc cũng sẽ không cho năm thuyền. Mặc kệ sẽ Tình Hải Cô Chu. Tắt đi nói chuyện phiếm đối lời nói khung, liền trực tiếp đem người kéo đến sổ đen. Ngày hôm sau, đại học lớp 7 ở bên trong phát một cái thông chi. Thông chi đệ tử đi lĩnh thực tập báo cáo. Diệp Thiều Hoa mặc đến đúng là đại tam. Đại học năm 3, học kỳ sau bắt đầu. Không có khóa chỉ có thực tập. Ngoại trừ trường học an bài thực tập, cũng chỉ có đệ tử chính mình tìm thực tập. Bởi vì nguyên chủ tự ti nguyên nhân. Trực tiếp điền chính mình tìm, chưa cùng nhiều binh sĩ cùng một chỗ, khoa máy tính nam nhiều nữ thiếu, theo đại nhất đến lớn 4 tổng cộng cũng chỉ có hơn 20 cái nữ sinh. Bình quân từng lớp 1-2 cái, cho nên khoa máy tính nam sinh có người khả năng không biết. Nhưng nữ sinh bọn hắn nhất định biết là hơn cái nào lớp, còn có thể giao ra danh tự. Diệp Thiều Hoa xuất hiện ở khoa máy tính thời điểm. Những nam sinh kia dưới chân run lên, sương mù giáo thảo, đây là nơi nào đến, làm Diệp Thiều Hoa đỡ đòn Lưu Hải xuất hiện ở khoa máy tính. Có thể nghĩ những thứ này nam sinh xem thế là đủ rồi mặt. Người khác đều nói khoa máy tính nữ sinh đều là quái vật. Ta tin, một cái sinh viên mới vào năm thứ nhất lòng có ưu tư. Cuối cùng là thấy được, một cái khác nam sinh thở dài. Bên cạnh trường học đại nhất chính là cái kia hoa hậu giảng đường tên gì, đối. An Tuân, gọi An Tuân kia mà. Ta ngày hôm qua tại trong quán internet thấy được. Dài quá một tờ minh tinh mặt a. Hoàn toàn có thể đi biểu diễn hệ. Đây chính là đại tam. Đại học năm 3, đại thân học tỷ, đại nhị, đại học năm 2. Thời điểm liền mình làm một cái nguyễn kiện. Thiên hồ internet trang chủ ngươi biết a. Tìm tòi động cơ chính là nàng là Mani, một cái nhận thức Diệp Thiều Hoa nhân đạo. Những người khác lập tức biến thành vẻ mặt kính ngưỡng. Thiên hồ mạng lưới sao Internet là quốc gia đệ nhất tìm tòi động cơ. Cái này học tỷ châu rồi. Lại nói tiếp, nguyên chủ đang tính toán trên máy còn rất có tạo nghệ. Bất quá cũng chính là tương đối khái nhân tài. Khiến cho không được nhiều lớn ảnh hưởng. Cùng lúc đó. Tại nhà lớn An Tuân cũng tiếp thu đã đến một phần văn bản tài liệu. Đồng thời còn có một cái điện thoại. An, chính là một cái bình thường ít nghiên cứu viên mà thôi. Người kia nói xong không thế nào tiêu chuẩn tiếng phổ thông. Cái gì tìm tòi động cơ? Ta vài phút có thể làm ra một cái do thiên hồ tìm tòi động cơ còn tốt hơn. Thật không biết ngươi tại sao phải ta cha như vậy người bình thường. Người kia nói tới chỗ này thời điểm. Hết sức ghét bỏ, nghe đến mấy cái này, An Tuân trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn, ta chỉ muốn biết nàng thêm nữa. Tư liệu, mẹ của ta bọn hắn gạt ta, còn tưởng rằng ta không biết bọn hắn tại cha cái này Diệp gia. Như thế nào, người nọ có chút tò mò, người này có cái gì chỗ đặc thù ư? Hắn cha tới cha lui, cũng không quá đáng chính là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn người mà thôi. Không biết tại sao phải khiến cho An Tuân chú ý. Không có gì, nâng lên cái này. An Tuân lãnh cười một tiếng. Chuyện này Lan Ni ngươi đừng quản. Ta trước treo rồi. Sao xong, Lan Ni là nàng biết một cái hacker. Cho nên hắn cũng không hoài nghi Lan Ni cho tin tức. Sao sao bên này, Diệp Thiều Hoa đã lấy được thực tập báo cáo về nhà. Diệp Khánh Khôn ngồi ở Diệp gia đại sảnh. Hắn đang cùng quản gia nói chuyện, trên mặt biểu lộ không phải vậy rất tốt, bất quá chứng kiến Diệp Thiều Hoa trở về. Hắn lập tức thay đổi một bộ vui tươi hớn hở bộ dạng. Thiều Hoa, trở về vừa vặn, cha này thiên hạ chủ làm cho ngươi ngươi rồi thích nhất bát bảo vịt. Đến, Diệp Thiều Hoa biết rõ hắn hôm nay nhìn thấy mẹ của nàng người của gia tộc. Cho dù hiện tại hắn đã là bất động sản chùm. Ở đằng kia những người này trong mắt cũng sẽ không là một hơi tiền gia tộc. Diệp Khánh Khôn thập phần lo lắng. Hắn sợ những gia tộc kia đem Diệp Thiều Hoa cướp đi. Thiều Hoa, ăn ngon không? Diệp Khánh Khôn tiểu tâm giựt cánh mà nhìn Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa một mực cùng nàng không thân cận. Hắn cũng một mực ở các phương diện cố gắng đền bù tổn thất nàng không có con mẹ nó khuyết. Demony hiện tại mẹ của nàng gia tộc tìm tới. Mẹ của nàng gia tộc so với hắn có nội hàm, so với hắn có tiền, so với hắn có thế. Diệp Khánh Khôn thật sự có chút tự ti. Hắn không có thật muốn Diệp Thiều Hoa trả lời. Bác sĩ tâm lý nói nàng có hậm hực chứng. Diệp Khánh Khôn chẳng qua là hỏi một chút, cho nên thật không có chờ mong nàng sẽ trả lời. Diệp Thiều Hoa ăn hết một ngụm bát bảo vịt. Nàng nếm qua nhiều như vậy cao cấp xử lý. Diệp Khánh Khôn làm không kém, nhưng không phải nàng nếm qua xử lý chung tốt nhất, nhưng là nàng nếm qua rất dụng tâm ni ăn thật ngon. Cảm ơn cha, Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, hướng Diệp Khánh Khôn nở nụ cười thoáng một phát, không nghĩ tới một câu nói kia trực tiếp lại để cho Diệp Khánh Khôn đỏ mắt vành mắt. Hắn bao lâu không gặp con gái đối nàng cười đã qua. Chờ Diệp Thiều Hoa ăn xong sau khi lên lầu, Diệp Khánh Khôn liền bận rộn, hắn đều không có muốn Diệp Thiều Hoa mẫu thân bên kia sự tình. Lại tiến vào phòng bếp, Thiều Hoa rất thích ăn ngân nhĩ súp, ta nếu cho nàng hầm cách thủy một nồi, nàng mỗi ngày đối máy tính đối con mắt tổn thương khẳng định rất lớn. Quản gia ngươi đi tìm kiếm vật gì đối con mắt tốt? À, đối. Ta nghe nói những cái kia tiểu nữ sinh đều ưa thích mỹ dung đồ ăn, quản gia nhìn xem Diệp. Khánh Khôn tại phòng bếp bề bộn đến bề bộn đi, cuối cùng bất đắc dĩ mở miệng, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Tiên sinh, ngài có thể hay không đem muối buông? Tiểu thư sợ ăn hết ngươi hắc ám xử lý sẽ thu hồi đối ngươi yêu. Sao sao trên lầu, Diệp Thiều Hoa đã mở ra máy tính. Nàng ăn xong tắm rửa đã là 7:50, đã gặp nàng online Lâm Nghiệp liên tục không ngừng đem nàng mời nhập đội. Diệp Thiều Hoa ngày hôm qua cho Trường Phát Cập Yêu lưu lại hòm thư. Trường Phát Cập Yêu 7:30 tựu đợi đến, Diệp Thiều Hoa mời nàng, nàng vội vàng liền tiến vào, trở ra sau nửa ngày không nhúc nhích, một phút sau, nàng mới hồi phục tinh thần lại, đội ngũ Trường Phát Cập Yêu. Tiểu Diệp, ngươi không có nói cho ta biết là theo đại thần tại một đội ngũ. Trường Phát Cập Yêu nhìn xem trong đội ngũ trên đỉnh đầu treo, giang hồ đệ nhất danh hiệu nhất. Kiếm Trừ Từ, lạnh run, không nói hắn, Thiên Hạ, Du Khách Ngâm, Mực Ngấn, đều là bảng xếp hạng top 10. Cái này đều là kiếm hiệp tình trung cao cấp nhất một đám người. Sơ Dương, Trường Phát ngươi mạnh khỏe. Ta là Thiên Hạ, Lâm Nghiệp mở giọng nói. Các ngươi thuận tiện mở giọng nói ư? Cái này phó bản cần phối hợp, có thể Thiên Hạ đại thần. Trường Phát Cập Yêu lập tức mở giọng nói. Là một cái vô cùng càng đáng yêu thanh âm ni, Trường Phát nguyên lai là rất đáng yêu muội tử. Du Khách Ngâm đám người lập tức náo nhiệt lên. Thiên Hạ ngươi bỏ đi a, Trường Phát ta dẫn theo, muội muội thêm ta hảo hữu. Về sau ta mang ngươi làm nhiệm vụ a. Trong lúc nhất thời Trường Phát Cập Yêu nhận được top 10 bảng danh sách tất cả đại nhân vật yêu ái. Nàng được sủng ái mà lo sợ. Cái này người đi đường nói cả buổi. Phát hiện Diệp Thiều Hoa không âm thanh âm. Phát hiện nàng không có mở giọng nói. Cái trò chơi này không ra giọng nói chợt nghe không đến thanh âm ni nghĩ đến người nàng yêu. Thân phận, Lâm Nghiệp phát một câu săn sóc mà nói. Đội ngũ Thiên Hạ, Sơ Dương, ngươi có thể mở thoáng một phát giọng nói ư? Ngươi có thể không nói lời nào? Nghe ta chỉ huy là tốt rồi. Cái trò chơi này cần phối hợp. Đội ngũ Diệp Thượng Sơ Dương. Ok, nàng mở giọng nói. Đã nghe được những người khác thanh âm ni bất quá nàng không nói gì. Phong hành người của gia tộc vô cùng sinh động. Chính là một đám kẻ dở hơi. Bất quá tiến vào phó bản về sau. Những người này đều nghiêm túc, Trường Phát, tăng máu, xinh đẹp, có thể, tộc trưởng tránh ra, Sơ Dương ngươi tới bổ một đao, 8 tầng ở bên trong chim hồng tước lớn boss ầm ầm ngã xuống. Mọi người tu chỉnh thoáng một phát, trạng thái đầy lại đi tầng thứ 9, đây là Thiên Hạ thanh âm ni một đoàn người nói chuyện phiếm đứng lên. Cho tới bây giờ, Diệp Thiều Hoa cùng Nhất Kiếm Trừ Tửu đều không có nói chuyện. Đúng là lúc này thời điểm, quản gia gõ cửa, sau đó bưng một chén canh tới đây. Tiểu thư, lão gia cho ngài nấu súp. Thiên Hạ thanh âm vang lên, như thế nào thêm một người thanh âm, hắn gọi ai đó. Diệp Thiều Hoa tháo xuống tai nghe, bởi vì nàng hái so sánh nhanh, không có nghe được Thiên Hạ thanh âm ni trong lúc nhất thời cũng không có kịp phản ứng. Nàng còn mở ra, lái, đội ngũ giọng nói, nàng tiếp nhận quản gia đưa tới ngân nhĩ súp, nở nụ cười thoáng một phát, tạ tạ minh thúc, ngài sớm chút nghỉ ngơi. Thiên Hạ cùng Trường Phát cập yêu du khách ngâm những người này vốn còn muốn nói cái này giọng. Nam là ai? Không nghĩ tới một giây sau chợt nghe đã đến một đạo khác trong trẻo thanh âm ni giọng nói kênh. Trường Phát cập yêu bị đạo này thanh âm kinh diễm. Niên Chu gia tộc có không ít mỹ nữ thanh âm ni trong đó Nhàn Hoa Lộng Ảnh thanh âm tốt nhất nghe. Trường Phát cập yêu cũng nghe qua không ít dễ nghe thanh âm. Bản thân nàng chính là âm thanh khống, nhưng mà, nàng vẫn bị thanh âm này kinh diễm đã đến, không giống với Nhàn Hoa Lộng Ảnh thanh âm, đây là một đạo cực kỳ réo rắt thanh âm, thanh lãnh trung dẫn theo một điểm lười biếng, có chút thanh thấu, chỉ là như vậy nghe, khiến cho người xốp giòn bên thân, vốn cãi nhau đội ngũ, lập tức lặng im, tất cả mọi người theo bản năng ngừng lời nói. Diệp Thiều Hoa một lần nữa mang lên tai nghe, phát hiện vốn ầm ĩ đội ngũ, hiện tại hoàn toàn yên tĩnh, liền Thiên Hạ chỉ huy đều không có, nàng có chút mắt hí, không có thanh âm, chẳng lẽ tai ta mạch hư mất, ngoặc kép, hết chương.